Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, lấy một địch hai. Tiêu diệt sơn tặc một dạng, băng sơn quyền, hoành, không khí nổ tung, màu đất chân nguyên huy hoàng bao phủ Kỳ Lăng hữu quyền. Lóe lên quang mang, không khí bị chấn bạo, cực kỳ hung mãnh, ẩn chứa chưa từng có từ trước đến nay quyền thế. Thanh Long kiếm, giống, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, kèm theo tiếng rồng ngâm vang lên. Kỳ Lăng chân nguyên là thổ thuộc tính, Mạc Bất Phàm tựu lấy mộc thuộc tính Thanh Long thần văn khắc chế. Kiếm khí hiện lên nhàn nhạt màu xanh, phốp, Kỳ Lăng quyền thế bị Mạc Bất Phàm kiếm thế thật sự đánh tan. Màu đất chân nguyên nổ tung, máu tươi tràn ra, Kỳ Lăng quả đấm bị chém ra một đạo thật sâu kiếm thương. Ngoặc kép chấm than, Kỳ Lăng đồng tử co rúp lại, nhanh chóng sau khi thu quyền rút lui, kéo dài khoảng cách, ngươi, ánh mắt cu à Kỳ Lăng kinh hãi nhìn Mạc Bất Phàm. Từ mới vừa rồi trong lúc giao thủ, Mạc Bất Phàm khí tức bùng nổ, liễm tức ngọc bội tự nhiên không cách nào nữa ẩn núp. Ngưng nguyên viên mãn khí tức lộ ra ngoài, ngưng nguyên viên mãn, trong lòng Chu Đại Ưng khiếp sợ. Phải biết, Chu Đại Ưng tu vi là ngưng nguyên đại thành hậu kỳ. Kỳ Lăng tu vi là ngưng nguyên đỉnh phong sơ kỳ. Hai người tu vi cũng còn kém rất rất xa Mạc Bất Phàm. Cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu bọn họ tựu không khả năng là Mạc Bất Phàm đối thủ. Đã sớm quyết định thất bại, nếu như là không phải Mạc Bất Phàm để giành thực lực. Để phòng bị vây công mà nói, bọn họ đã sớm bị Mạc Bất Phàm một kiếm chém. Dù sao sơn tặc có hơn 300 người, nếu như bọn họ cũng cầm cung tên vây công chính mình, cho dù có ngưng nguyên viên mãn thực lực Mạc Bất Phàm cũng sẽ có điểm nguy hiểm. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi. Ông, thực lực đã bại lộ, Mạc Bất Phàm cũng không có ý định kéo dài nữa. Huống chi những sơn tặc kia đã bị sợ vỡ mật, trực tiếp thi triển ra vạn thần văn, khó mà hình dung uy thế từ trên người Mạc Bất Phàm lan tràn ra. Giống như vạn thú gầm thét, trước, tiền bối, không biết vãn bối rốt cuộc nơi nào đắc tội ngài, mong rằng tiền bối thứ tội. Đối mặt như vậy uy thế, ngưng nguyên viên mãn cường giả, Kỳ Lăng trực tiếp mất chiến ý, bởi vì đánh tiếp nữa cũng là chịu chết. Vãn bối nguyện ý bồi tội a, tiền bối tha mạng. Chu Đại Ưng kinh hoàng cầu xin tha thứ, đại đương gia cùng nhị đương gia lại cầu xin tha thứ. Tại sao có thể như vậy? Những sơn tặc kia cũng toàn bộ băng, tinh thần hoàn toàn không có, không có thù gì, ta chính là tới kiếm chút thu nhập thêm, nhân tiện lại vì danh trừ hại. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, ngươi, Kỳ Lăng cùng Chu Đại Ưng trừng lớn mắt, cheng, Mạc Bất Phàm chém xuống một kiếm, kiếm quang sáng chói, sát, Kỳ Lăng giống giận, ta liều mạng với ngươi. Chu Đại Ưng toàn lực bùng nổ, quét, Mạc Bất Phàm gắng sức một kiếm, mặc dù không có vận dụng thông thiên kiếm kinh, nhưng một kiếm này cũng là không phải Kỳ Lăng cùng Chu Đại Ưng có thể ngăn cản. Hoàn toàn chính là nghiền ép, phốp, phốp, chỉ là một kiếm, Chu Đại Ưng cùng Kỳ Lăng đầu liền bị chém đi xuống. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo võ học ở Mạc Bất Phàm kiếm thế hạ yếu ớt không chịu nổi. Chân nguyên tạo thành hộ thể cương khí cũng giống như giấy, trong nháy mắt đấm phát chết luôn. Đại đương gia cùng nhị đương gia chết, chạy mau a! Nhất thời, toàn bộ bọn sơn tặc chạy trối chết. Tiêu Kiếm bọn họ đuổi giết, tay nâng kiếm lạc, giống như chém dưa thái rau, đem các loại tội không thể tha sơn tặc toàn bộ giết chết. Nửa giờ sau, kết thúc chiến đấu, toàn bộ sơn tặc toàn bộ bị giết. Ngoài sơn trại Triệu Đại Trụ nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết, đã trợn tròn mắt, ngồi liệt trên đất, ánh mắt đờ đẫn. hắn vốn tưởng rằng Mạc Bất Phàm đám người vọt vào phải đi tìm chết. Có thể kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Toàn bộ Kỳ Sơn sơn tặc một dạng bị Mạc Bất Phàm bọn họ toàn diệt. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo nhắc nhở pop up. Rất nhanh thì biến mất. Hơn 300 cổ thi thể trải rộng bốn phía. Mặc dù đều là ác quán mãn doanh sơn tặc, nhưng chết nhiều người như vậy, vẫn còn có chút cảm giác không thoải mái thấy. Tiêu Kiếm sát nhiều nhất, nhiều hơn phân nửa sơn tặc đều chết ở hắn dưới kiếm. Có thể thấy, trên người Tiêu Kiếm phảng phất bao phủ một tầng hóa không mở sát khí. Phảng phất có một tầng huyết sắc nhàn nhạt sương mù tại hắn quanh thân vờn quanh. Sau đó bị sát chi kiếm hấp thu hết. Này, ngươi không sao chứ? Triệu Tiền Tiền hỏi một câu. Ta không sao, Tiêu Kiếm trả lời. Chỉ là thanh âm có chút khàn khàn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm khẽ cau mày, quét Tiêu Kiếm liếc mắt, nói, mấy ngày nay không nên dùng kiếm. Đúng tông chủ. Tiêu Kiếm gật đầu, đa tạ mấy vị tráng sĩ cứu giúp. Đa tạ mấy vị tráng sĩ cứu giúp a. Lúc này, những thứ kia đang chiến đấu lúc ẩn núp sơn tặc, bọn tù binh tất cả đều chạy ra. Sau đó quỳ trên đất, hướng Mạc Bất Phàm bọn họ dập đầu cảm tạ, than thở khóc lóc, kể Kỳ Sơn sơn tặc một dạng các loại làm ác. Những sơn tặc này đánh cướp cướp bóc, chỉ cần cướp bóc một thôn trang, bất kể nam nữ già trẻ, trên căn bản cũng sẽ trở thành bọn họ dưới đao vong hồn. Bọn họ chỉ có thể lưu một ít thân thể cường tráng làm nô lệ, mặt mũi cùng vóc người dáng đẹp nữ nhân làm phát tiết công cụ. Để cho Mạc Bất Phàm phẫn nộ là những sơn tặc này còn ăn thịt người, đặc biệt là những thứ kia tiểu hài hoặc là vừa mới ra đời không lâu trẻ sơ sinh. Các loại nhân tính hắc ám cùng ác độc ở những sơn tặc này trên người biểu hiện tinh tế, suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng phát rét, để cho người ta run sợ. Những sơn tặc này đã không thể xưng là người, bọn họ coi là thật đáng chết. Lâm Linh Nhi mặt đẹp băng hàn, phấn quyền nắm chặt, bọn họ đã chết. Mạc Bất Phàm nói, đúng. Tiêu Kiếm gật đầu, không nghĩ tới trên thế giới này lại thật có loại này mất đi nhân tính súc sinh. Triệu Tiền Tiền nói, những tù binh này cũng không rõ ràng bọn sơn tặc đem tài bảo giấu ở địa phương nào. Cho nên Mạc Bất Phàm để cho Đại Hoàng đem Triệu Đại Trụ điêu tới. Những tù binh kia thấy Triệu Đại Trụ lúc có chừng mấy danh quần áo lam lũ, sắc mặt vàng khè nữ tử hơi biến sắc mặt, trên mặt nổi lên cừu hận vẻ mặt. Còn có chừng mấy danh nam tử muốn xông lên cùng Triệu Đại Trụ liều mạng, nhưng bị bên cạnh một cái người đàn ông trung niên kéo lại. Lúc này mới không phát sinh rối loạn. Sau đó, Mạc Bất Phàm để cho Triệu Đại Trụ dẫn đường, tìm được bọn sơn tặc nơi giấu bảo tàng phương, là một cái không nhỏ phòng ngầm dưới đất, đồ bên trong còn không ít, vàng bạc tài bảo, tài liệu chân quý, còn có một dương dương nguyên thạch. Cẩn thận đếm, Mạc Bất Phàm lần này tới tay 40.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, 10.000 lượng bạch ngân, 10.000 lượng hoàng kim, còn có giá trị hơn 10.000 hai bạch ngân châu báu. Tài liệu cũng không ít, Mạc Bất Phàm không nhìn kỹ, cũng ném vào thùng vật phẩm. Mới 40.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, Mạc Bất Phàm rất là tiếc nuối. Trên thực tế, Kỳ Sơn khu vực này, bởi vì Kỳ Sơn sơn tặc một dạng, mấy năm gần đây đã rất ít có thương đội đi ngang qua. Bọn họ cũng không dám cướp bóc huyện thành, lo lắng sẽ nghênh đón triều đình chế tài. Bọn họ chỉ dựa vào cướp bóc những thôn đó trang, tự nhiên tồn không dưới nhiều thiếu nguyên thạch. Hơn nữa, muốn nuôi hơn 300 tên thủ hạ cũng cần bó lớn tiêu tiền. Huống chi còn có nô lệ, Mạc Bất Phàm sẽ ở Kỳ Lăng bọn họ ở địa phương tìm được 4 miếng ngọc giản. Bên trong ghi lại đều là bọn họ tu luyện nội công cùng võ học, theo thứ tự là Hám Sơn nội công tâm pháp, nhiên huyết cuồng bạo, liệt ưng trảo, băng sơn quyền pháp, trong đó hám sơn nội công tâm pháp là trung phẩm nhị lưu võ học, là thổ thuộc tính nội công. Liệt ưng trảo cùng băng sơn quyền pháp là hạ phẩm nhị lưu võ học. Nhiên huyết cuồng bạo là một môn tuyệt phẩm tam lưu đặc thù võ học. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.